Thần Nguyên Kỳ, chương 185, triệu hoán tới quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến lúc trời gần sáng thời gian, Sylvia mới là trở lại bên trong phòng. Nàng tháo xuống một bên rộng thùng thình che mặt áo bào, bộ dáng có chút mệt mỏi, chạy tới phía trước nơi bàn làm việc, cầm lấy cuốn sách kia đằng sau, cũng là xuống thẳng căn nhà này tầng hầm bên dưới. Vừa xuống đến nơi lúc, nàng từ một bên cầm lấy màu đỏ như máu một ống chứa dung dịch. Sau đó dùng lấy một cái mảnh sợi bút lông, chậm rãi tại mặt đất viết vẽ. Hình vẽ rõ ràng chính là cái kia trong sách. Tiếp đến, lại từ nơi nào lấy ra vô số cổ quái vật liệu cùng nến. Đèn điện tắt đi, chập choạng ánh nến trong khoảnh khắc bao phủ này cả rộng lớn tầng hầm. Sylvia đến lúc này như là cũng có chút căng thẳng trong lòng, nhưng động tác vẫn không chậm chút nào, bởi vì nàng biết, đây chính là cơ hội duy nhất để bản thân trở thành ma thuật sư. Nàng cũng không quan tâm cái gì hắc ám hay không hắc ám ma thuật sư. Cha mẹ bản thân vì cái gì mà chết, nàng đến bây giờ vẫn là nhớ rõ ràng. Chỉ cần có thể đạt được sức mạnh cùng quyền lực, vậy tất cả đều sẽ trở nên dễ dàng. Nghĩ tới nơi đây, nàng trên tay đã là châm lửa đốt lấy hai cái như hoa cỏ đồng dạng đồ vật. Kỳ lạ là, bọn chúng rất nhỏ, nhưng loại kia nhàn nhạt phiêu tán ra quỷ dị giống như thuốc an thần mùi hương. Chỉ tại vài giây ngắn ngủi đã là tràn ngập nơi đây. Khung cảnh cũng là trở nên một mảnh mông lung cùng mờ ảo. Sylvia động tác trên tay càng nhanh hơn. Đến cuối cùng, nàng hai tay tại hư không trước mặt đặt tới. Trên miệng thì thầm ra cổ ngữ. Cùng đó, một giọt máu từ nàng nơi ngón tay rơi xuống, chạm tới cái kia nghi thức bí văn bên trên. Căn phòng tại nàng cái kia giọt máu vừa chạm tới mặt đất lúc, bỗng trở nên tăm tối một mảnh. Phiêu tán nho nhỏ hạt bụi chậm rãi tại không trung bên trên trôi nổi. Mặc dù ánh nến vẫn còn, nhưng Sylvia lúc này lại cảm giác xung quanh bản thân một mảnh tối mịt. Làn da bên trên cảm giác bắt đầu trở nên khô nứt, các giác quan gần như mất đi. Tại này lúc, trên cái kia trận văn phía sau xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Một con mang lấy nửa trên là thân người, nửa bên dưới là đang rừng rực thiêu đốt lấy hỏa diễm nửa ngựa quái vật từ bên trong chậm rãi bước ra tới. Nó vừa bước ra nháy mắt bên trong, cái kia cảm giác ăn mòn chậm rãi biến mất, ngược lại là một cỗ khổng lồ sức ép đem nàng ép cho có chút không thở nổi. Rất nhanh, tại một cái hình tứ giác ấn ký xuất hiện tại sinh vật này giữa trán sau, mọi loại áp lực đều là theo đó biến mất. Sylvia ngược lại cũng không có sợ hãi này sinh vật, nàng thậm chí đều có chút vui mừng. Theo như vừa nãy cỗ kia kinh khủng khí tức, vậy hẳn là hai cấp ma thú. Nàng cũng chưa có đạt tới một cấp ma thuật sư, có thể triệu hoán được sinh vật cấp cao như vậy, nếu để người khác biết được hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì này chính là vĩnh cửu triệu hoán vật, nó sẽ từ từ mạnh lên, cũng sẽ không bị giới hạn. Nàng mạnh lên cũng sẽ kéo theo nó mạnh lên, hoặc ngược lại nó mạnh lên, vậy cũng sẽ kéo theo nàng. Ta gọi Sylvia, Sylvia cũng không có thèm để ý tại một bên sắp đóng lại lỗ đen cánh cửa, đang muốn giới thiệu một chút lúc. Tại phía sau cái kia đã khép lại chỉ còn mấy chục cm lỗ đen, ngay thời khắc này liền bị một cái tái nhợt bàn tay ngăn chặn. Này bàn tay phía trên giống như tay người như vậy, chỉ khác mỗi một chỗ chính là cái kia sắc nhọn màu tím móng tay. Rụt, một tiếng như miếng giấy bị xé nát sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với khi nãy cái này nửa người nửa ngựa đồ vật còn muốn khủng bố vô số lần sóng năng lượng lan tràn mà tới. Sylvia sắc mặt đột ngột trắng bệch. Bởi vì cái kia cửa chính là nàng dùng bản thân sức mạnh duy trì mở, như vậy, bây giờ quá mạnh sinh vật buông xuống lúc, tiêu hao duy trì chính là nàng. Oanh, giống như nổ vang lại là vô thanh vô tức bên trong, Sylvia bị đánh văng tới một bên vách tường. Nàng chật vật mà đứng dậy, muốn cưỡng chế đóng lại cái kia cánh cửa, nhưng là đã chậm. Khổng lồ ác ý từ bên trong lan tràn mà ra. Một loại không nói rõ được vặn vẹo khí tức muốn đem nàng ý chí trong chớp mắt này quấy nát. Nhưng tại cái kia cánh cửa dùng máu nàng duy trì dưới, những này năng lượng tại đến gần nàng một khắc liền bị tách ra. Một cái cao gầy thân hình từ bên trong chậm rãi bước ra. Rõ ràng chính là hoàn toàn nhân loại bộ dáng một thanh niên. Hắn một thân là đang phiêu tán hắc khí trang phục, làn da trắng nhợt, giống như đã rất lâu không có thấy ánh mặt trời như thế. Dễ hiểu một chút chính là loại kia sống trong bóng tối sinh vật. Nếu như dùng nhân tộc thẩm mỹ đến xem, này kẻ vừa bước ra chính là có thể xưng đệ nhất. Nhưng là cái kia đang quan sát xung quanh nằm dọc đôi màu tím con ngươi, nó làm cho người bị nhìn tới trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy hắn ánh mắt đảo quanh một chút, bỗng nhiên lại giống như cảm nhận được cái gì, nhíu nhíu lại mày. Xung quanh vô hình, vô sắc một loại giống như bài xích năng lượng một loại áp bách mà tới, muốn đem hắn trục xuất ra khỏi thế giới này. Thậm chí, tại xung quanh đã xuất hiện từng cái khổng lồ màu đỏ riềng xích, dần dần khóa chặt lấy hắn thân thể. Rất rõ ràng, đây là thế giới bài xích mang theo vực sâu năng lượng nguy hiểm sinh vật ra ngoài. Tại Sylvia tầm nhìn dưới, chỉ thấy cái kia người đưa tay tóm lấy đầu tiên xuất hiện nửa người nửa ngựa sinh vật. Hoắc, một tiếng hút gió kéo dài sau, cái kia sinh vật trực tiếp bị xoắn nát thành cặn bã, cái kia ấn ký thì lơ lửng không trung nơi. Cái kia người thấy vậy, cũng là đưa tay lên nắm lấy kia đồ vật, tự động dính tới hắn MU bàn tay phía trên. Rất rõ ràng, này ấn ký liên kết triệu hoán vật, giống như là một tấm vé vào thế giới, tránh bị thế giới bài xích. Người này không phải ai khác, chính là Mạc Phong, hoặc cũng có lẽ chỉ là cùng hắn tương tự ký ức, trải qua mà thôi. Một bên từ đầu tới đuôi quan sát Sylvia cũng không có dám lên tiếng cái gì, nàng nặng nề mà đứng tại một bên. Mạc Phong ánh mắt vừa quan sát tới nàng lúc, hắn đưa tay tại hư không làm ra nắm kéo động tác, đem Sylvia hút tới, nắm chặt nàng tại cổ nơi. Bởi vì chiều cao có chút chênh lệch, Mạc Phong dễ dàng đem đối phương nhấc bổng tới hắn trước mặt. Cũng không có cái gì nhẹ nhàng, chính là cái loại này bóp cổ sau đó nhấc bổng một loại. Ngươi, không thể, giết ta, cái kia, ấn ký, Sylvia mặc dù bị hắn bóp cổ có chút không thở nổi, lại bị loại kia kinh khủng ác y ép chặt, nhưng nàng ánh mắt vẫn là như thế không có sợ hãi, đối mặt cùng Mạc Phong. Nàng trong lòng cũng không quá rõ ràng, nói này sẽ có hay không tác dụng. Nhưng là bị mình vừa triệu hoán tới triệu hoán vật nhắm vào, vậy thật là không mấy dễ chịu, thậm chí đều đã bị ép đến bờ vực tử vong, thật sự là thất bại không còn gì để nói. Có lẽ bản thân vậy thật không thích hợp làm ma thuật sư. Mạc Phong ánh mắt không có bất cứ cái gì biến chuyển, hắn đôi kia con ngươi, vậy thậm chí so với lúc trước càng thêm lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe Sylvia nói như vậy, hắn trên tay dùng lực mạnh hơn, đem nàng siết sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Ông, ngay lúc này, một loại kỳ dị ba động chỉ có hai người mới có thể nghe được vang lên. Trên tay trái đang nắm lấy cổ Sylvia của Mạc Phong cái kia ấn ký lại là từ từ bốc cháy. Hắn cảm nhận một chút xung quanh thế giới truyền đến nho nhỏ bài xích sau, vậy cũng không có tiếp tục, trực tiếp đem Sylvia ném xuống. Động tác của hắn vậy giống như ném không phải là con người, mà chính là tùy tiện ném một tờ giấy, một mảnh đá như thế tùy ý, này đem Sylvia va xuống mặt đất lại là ê ẩm toàn thân. Dù sao thì nàng hiện tại cũng là người bình thường. Cách chương.